Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 240, tiến giai hoàn tất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Kim Mộc tại Đường Tam thôi hóa dưới, dần dần hướng cây dáng vẻ tiến hóa, từng cây hoàng kim mộc quấn quýt lấy nhau, hóa thành cây cối thân cây, từng cây thật nhỏ cành cây bắt đầu chui ra, màu vàng nhạt lá non bắt đầu sinh trưởng nương theo lấy sinh trưởng của nó, càng nhiều khổng lồ thiên địa linh khí hội tụ mà vào, bản thân nó cũng bắt đầu tản mát ra càng nhiều sinh mệnh năng lượng, khổng lồ sinh mệnh năng lượng ở trong không khí chảy xuôi, biến hóa. Những sinh mệnh khí tức này liên đới trong sơn cốc những thực vật khác cũng bắt đầu lặng yên không tiếng động sinh trưởng. Nhận sinh mệnh năng lượng trả lại, Đường Tam tự thân Lam Ngân Hoàng cũng lặng yên không tiếng động đột phá đến thất giai. Hoàn thành cuối cùng một loại yêu thần biến đột phá, một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Đường Tam khóe miệng, quán thông thiên địa chi kiều, khiến cho tinh thần lực cùng huyền thiên công năng lượng hoàn toàn hòa làm một thể. Sáu loại yêu thần biến giữa lẫn nhau cũng nhiều một tầng liên hệ, tựa như là có một đầu vô hình xiềng xích đưa chúng nó xuyên qua ở cùng nhau, giống như có được thần thức Đường Tam, thậm chí không cần thí nghiệm liền có thể biết mình đang thao túng bọn chúng phương diện có cái nào tiến bộ. Trong đó, rõ ràng nhất một loại tiến bộ chính là, hắn không cần tiếp tục phải bị mỗi lần chỉ có thể thi triển một loại yêu thần biến hạn chế, mà là có thể đồng thời thi triển nhiều loại. Đây là lớn nhất tiến bộ, lục đại yêu thần biến, linh tê thiên nhãn, ngũ giai. Khổng thức biến, thất giai. Thời quang biến, lục giai. Kim bằng biến, lục giai. Lam ngân hoàng, thất giai. Phong hổ biến, thất giai. Toàn thể tiến hóa, khiến cho Đường Tam thực lực tổng hợp bạo tăng, tinh thần hạch tâm hình thành, cũng làm hắn đối với thần thức thai nghén trở nên càng thêm dễ dàng, rốt cục có thể tại không triệt để tiêu hao hết một điểm kia thần thức điều kiện tiên quyết, cũng có thể trình độ nhất định vận dụng một chút thần thức năng lực. Đường Tam khí tức trên thân bắt đầu thu liễm, quấn quanh ở hoàng kim mộc mặt ngoài Lam Ngân Hoàng lặng yên thu hồi. Ngay tại Trương Hạo Hiên lấy lại tinh thần, cho là hắn đột phá hoàn thành thời điểm. Trong lúc bất chợt, Đường Tam phát sinh biến hóa, trên trán Đường Tam, một chút bạch quang lập lòe, tiếp theo một cái chớp mắt từ đầu bắt đầu, hắn đúng là lặng yên không tiếng động biến thành một đầu có được hai cái đuôi màu trắng hồ ly. Ngay sau đó, từng đạo lông chim hiền hiện, lóe lên ánh bạc, hắn lại biến thành một cái thân hình thon dài khổng tước, lông chim mở ra, hết sức chói lọi, bách điểu chi vương. Tiếp theo là thời quang ngạc kim xí đại bằng điểu, phong hổ, cuối cùng trở về vô số lam kim sắc dây leo. Quảng cáo, mỗi một lần biến hóa, nhìn đều giống như biến thành yêu quái dáng vẻ, khí tức cũng theo đó phát sinh long trời lở đất biến động. Khi hắn cuối cùng một lần nữa trở về hình người thời điểm, Trương Hạo Hiên đã hoàn toàn nhìn ngây dại. Nhân loại yêu thần biến, bởi vì huyết mạch không tinh khiết là không có cách nào hoàn toàn biến thành yêu quái bộ dáng, chỉ có thể là một bộ phận hoàn thành biến thân, từ đó để cho mình thi triển yêu thần biến. Có thể Đường Tam vừa mới biến hóa, rõ ràng là đã hoàn toàn biến thành yêu quái dáng vẻ, khí tức cũng cùng yêu quái không khác nhau chút nào, cho người ta một loại phi thường thuần huyết cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư đừng hoảng hốt, đây là ta vừa mới tiến hóa đi ra năng lực, ta xưng là yêu thần chân thân đi. Có năng lực này, về sau liền xem như lèn vào đến yêu quái tộc bên trong, cũng sẽ không bại lộ. Đây là Đường Tam đột phá đến thất giai đằng sau một cái khác biến hóa. Kiếp trước thời điểm, hắn võ hồn tu luyện tới thất giai, liền có thể có được võ hồn chân thân cường đại năng lực. Một thế này, hắn cái này yêu thần chân thân linh cảm chính là từ võ hồn chân thân mà tới. Thông qua hai đại hạch tâm đồng thời kích thích đơn nhất một loại yêu thần biến lạc ấn, liền có thể để cho mình huyết mạch tạm thời thuần hóa là một loại kia yêu thần lực lượng, từ đó thể hiện ra chân thân trạng thái. Để cái này đơn nhất một loại yêu thần biến lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường. Ta hoàng có làm được cái gì? Ta đều để ngươi khiếp sợ quen thuộc, Trương Hạo Hiên nhịn không được đậu đen rau muống, mỗi ngày nhìn kỳ tích liền có chút không mới mẻ. Đột phá hoàn thành Đường Tam, nhìn qua đã là cái 14, 15 tuổi thiếu niên bộ dáng, rõ ràng có trưởng thành một chút. Thân cao đều đã có tiếp cận 1m8 dáng vẻ. Dáng người thon dài, cũng không phải là đặc biệt cường tráng bộ dáng, nhưng lại có loại kỳ dị khí chất, tựa hồ tướng mạo bên trên cũng phát sinh một chút biến hóa, tựa hồ biến hóa không lớn, còn có thể phân biệt ra được là hắn, nhưng lại chính là thay đổi. Nếu như là Đường Tam chính mình chiếu tấm gương mà nói, vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy chính mình đang trở nên càng giống chính mình, giống mình kiếp trước. Đây chính là thần thức mang tới, cứ việc truyền thế trùng sinh, vô luận là hắn hay là Tiểu Vũ, đều sẽ nhận kiếp trước ảnh hưởng. Dù sao kiếp trước lạc ấn quá mức cường đại, một thế này Mỹ công tử thậm chí càng mỹ lệ hơn một chút, nhưng cũng ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh chuyển biến. Lần này cảm giác ngươi biến hóa rất lớn, Trương Hạo Hiên nhìn từ trên xuống dưới tên đệ tử này của mình. Là biến hóa không nhỏ, cũng có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Đường Tam cười tủm tỉm nói ra, hoàn thành thất giai đột phá, hắn đối tự thân cũng càng có lòng tin. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Kim Thụ, nói. Nó hiện tại bắt đầu, có thể tính là chính là trưởng thành. Để Hồng Hồ các cô nương tiếp tục vây quanh nó tu luyện, tin tưởng không lâu sau đó, huyết mạch của các nàng liền có thể bắt đầu bị sinh mệnh năng lượng cải thiện kích phát ra bản nguyên sinh mệnh lực. Trương Hạo Hiên nói, người có nghĩ qua để các nàng phế bỏ hiện tại yêu thần biến, tới tu luyện ngươi huyền thiên công sao? Đường Tam lắc đầu, nói, huyền thiên công cần thời nhỏ tu luyện, đánh xuống kiên cố căn cơ. Mặc dù càng tốt hơn, nhưng cần thời gian tu luyện cũng dài. Mà các nàng bản thân yêu thần biến huyết mạch cũng không yếu, chỉ là huyết mạch lực lượng không có bị khai phát đi ra. Tại khổng lồ sinh mệnh năng lượng kích thích xuống, phần này khai phát có thể trở nên càng nhanh. Đến lúc đó có thể sẽ giúp các nàng tìm một chút hồ tộc huyết mạch tiến hành trình độ nhất định kích thích, từ đó để các nàng huyết mạch chi lực trở nên càng mạnh. Thực lực của các nàng cũng tự nhiên là có thể nhanh chóng tăng lên. Ừm, cũng tốt, Trương Hạo Hiên nhìn xem cách đó không xa đã chừng cao cỡ một người Hoàng Kim Thụ, trong nội tâm âm thầm tán thưởng, lại nhìn thật sâu một chút Đường Tam, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đường, ta biết ở trên thân thể ngươi hẳn là còn có ta không biết bí mật. Nhưng là không biết vì cái gì ta nhưng thủy chung nói với chính mình có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Đường Tam mỉm cười, nói. Lão sư, chính là bởi vì có cảm giác giống nhau cho nên ta mới có thể tại trước mặt ngài không giữ lại chút nào. Bằng không mà nói ta hoàn toàn có thể cho ngài không nhìn thấy những thứ này. Xin ngài tin tưởng, đầu tiên ta là một tên thuần chính nhân loại, ta sở tác hết thảy cũng nhất định sẽ lấy nhân loại sau này làm cơ sở. Còn bí mật đúng là có một ít nhưng bây giờ còn không thể nói. Chờ ngày nào đó ta đủ cường đại nhất định sẽ đều nói cho ngài. Trương Hạo Hiên khoát khoát tay, nói. Ngươi cũng không cần đều nói cho ta biết, ngươi chỉ cần hướng ta cam đoan, vì nhân loại quật khởi mà cố gắng ta liền thỏa mãn. Ta cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi. Đường Tam lần này đột phá, đối với hắn xúc động kỳ thật rất lớn, điểm trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác đến bây giờ Đường Tam kỳ thật đã có chút không cho phép muốn hắn. Mà Đường Tam cũng tài thể hiện ra càng ngày càng thành thục một mặt, chỗ nào như cái mười mấy tuổi hài tử rồi. Đây mới là Trương Hạo Hiên nghi ngờ nhất địa phương. Ta cam đoan, Đường Tam nói nghiêm túc. Sư đồ hai người bốn mắt nhìn nhau, Trương Hạo Hiên trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Tốt, cứ như vậy, ta sẽ hướng tổ chức đề nghị thăng cấp ngươi là hoàng cấp cứu rỗi. Ngươi cùng Mỹ công tử quan hệ không phải rất tốt sao, có nàng làm bảo đảm, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Quảng cáo, hoàng cấp cứu rỗi, đó đã là cùng học viện mấy vị lão sư ngang nhau cấp độ. Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ, cũng chính là hoàng cấp mà thôi. Lúc này, sắc trời đã sáng rõ. Nguyên bản có chút hoang vu trong sơn cốc nhận sinh mệnh năng lượng tẩy lễ trở nên xanh tươi tốt. Trong không khí phiêu đãng nồng đậm sinh mệnh khí tức hết thảy tất cả tựa hồ cũng đang trở nên mỹ hảo. Trương Hạo Hiên thu hồi cùng một màn này cảnh đẹp không hợp nhau tường lửa, các hồng hồ thiếu nữ không hẹn mà cùng nhìn về hướng có rõ ràng biến hóa Đường Tam. Đường Tam mỉm cười nói, các ngươi còn tiếp tục quay chung quanh tại Hoàng Kim Thụ chung quanh tu luyện, tin tưởng rất nhanh các ngươi liền có thể cảm nhận được chỗ tốt rồi. Lão sư, vậy ngài là lưu tại đây một bên, hay là chúng ta cùng một chỗ trở về? Trương Hạo Hiên nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi, người cái này vừa đột phá xong, lại có người thể bên trên biến hóa. Có ta ở đây cũng tốt giúp ngươi giải thích, được rồi, tạ ơn lão sư. Sư đồ hai người cùng một chỗ phóng người lên, hướng phía thiếu tục học viện mà đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.